Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 63, Đại chiến Ninja lần thứ 29. Góc truyện audio.com, 9 Uchiha ghét sức mạnh tác giả. Naip is cảm tạ Hong Phong 760 đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Ta không cần biết cái lý tưởng gì của ngươi. Nhưng mà chỉ sợ ngươi cùng bọn họ toàn lực tấn công cũng là không đủ bức ra ta nửa thành thực lực. Senju Azuma khinh thường nói, bức ra ngươi một nửa thực lực, ta chỉ biết giết ngươi. Thông linh thuật Ibill, Salamander Hanzo nói xong thì kết ấn. Đùng, khói trắng hiện lên, một con kỳ nhông khổng lồ màu nâu đất. Salamander Hanzo thực lực, có một nửa cùng hắn Ibill có quan hệ, mà hắn mạnh nhất, chính là dụng độc, Ibill, xương mù độc. Salamander Hanzo ra lệnh nói. Con kỳ nhông Ibill dần dần mở cái miệng khổng lồ ra. Một cỗ nồng nặc tử sắc sương mù được nó phun ra ngoài. Độc khí tràn ngập, bị độc khí đi qua cây cối trong phút chốc liền bị héo đi. Có thể nói đây liền là kịch độc. Độc khí sao? Ngươi dùng độc khí này với mục đích biến hai cái đồ đệ yêu quý của ta trở thành gánh nặng bản thân. Senju Azuma nói, thừa dịp Hanzo đại nhân độc khí. Giết bọn họ, đứng một bên Uchiha Gate hô lên. 10 tên thượng nhẫn không chút nào do dự xông vào. Độc khí liền không ảnh hưởng đến họ, vì bọn họ đã trang bị đồ phòng độc. Sensei, Uzumaki Kushina trong đôi mắt lóe lên một cái kiên quyết ánh mắt. Uzumaki Kushina trên người đột nhiên bạo phát chakra. Một tầng màu xanh nhạt chakra bao lại thân thể của cô. Tạo thành một cái áo giáp chakra. Tuy nhiên cái này áo giáp chakra nồng độ không được mạnh. Nhưng mà đây liền là bước đầu tiên nắm giữ áo giáp chakra. Uchiha Mikoto hiện tại không nói gì, nhưng mà con mắt của cô đã đỏ lên. Hai viên cầu ngọc nhanh chóng trở thành ba viên. Đây liền là Sharingan tam cầu ngọc. Senju Azuma âm thầm nói quả nhiên, bọn họ liền trong nguyên tắc mẹ của nhân vật chính. Nói thế nào đi nữa thì tài năng của bọn họ không thể chối. Sensei, chúng ta liều mạng xông ra. Uzumaki Kushina nói, chỉ cần đến được Konoha đại doanh thì bọn họ không dám đổi tới. Uchiha Mikoto nói, không, ta hiện tại sẽ cho bọn chúng trả giá. Senju Azuma ánh mắt sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, có gan vây quanh ta. Uy hiếp ta, tưởng ta tính khí tốt sao? Senju Azuma thả ra sát khí cộng với khí thế của mình ra. Sát khí cùng khí thế thực chất hóa, liền quét vào độc khí. Áp lực cực mạnh cũng đánh vào trong những tên ninja thượng nhẫn mới xông vào độc khí. Bọn họ biến sắc, bởi vì bọn họ sâu đậm cảm thấy cái loại này mênh mông áp lực to lớn. Cái này cổ sát khí, để thiên địa biến sắc, đừng sợ. Hanzo đại nhân độc đã vây quanh bọn họ, lấy dũng khí xông lên. Chúng ta làng mưa muốn ở nước lớn đứng lên. Uchiha Gate liền tiếp tục động viên. Độc khí va chạm với khí thế, khiến cho nó chỉ vờn quanh người của Senju Azuma ba người phạm vi 50 mét. Ta đoán ngươi có thể là bởi vì sợ độc khí giết chết đệ tử của ta, nên đã giảm lượng độc vừa đáng kể. Sau đó lợi dụng các nàng để liên lụy sức chiến đấu của ta. Thế nhưng thật bất hạnh, bởi vì ngươi làm cũng không có gì chứng dung, vì độc khí này liền không phải bị ngụm hơi thổi tan sao? Senju Azuma nói, cùng ngươi cái kia thủ hộ vũ quốc lý tưởng bất đồng. Hỏa quốc không cần có ta thì vẫn là mạnh nhất đại quốc. Cho nên lý tưởng của ta liền là triệt để đánh bại những kẻ cản đường. Trở thành thế giới này nhất đỉnh ngọn tháp, Senju Azuma kinh lôi lời nói, phong độn phong hoa bạo vũ, Senju Azuma kết ấn, đây liền là một cái phong độn cấp SS nhẫn thuật mà Senju Azuma tự sáng tạo ra. Dựa trên nguyên lý cắt phá của gió, lấy trung tâm là Senju Azuma, cực lớn nguồn gió thổi bay hết tất cả độc khí, đại khí không ngừng bao khỏa và phá nát độc khí. Như vậy Hanzo, không sai biệt lắm cũng đến ngươi chào cảm ơn thời điểm. Senju Azuma lạnh nhạt nói. Salamander Hanzo nghe vậy thì ánh mắt co rụt lại, tim đập nhanh xuất hiện trong lòng. Kinh nghiệm chiến đấu thân thể dĩ nhiên tại lúc này nhàn nhạt run rẩy. Hắn đang sợ hãi, được xưng nhận giới bán thần độc thần Hanzo dĩ nhiên tại sợ hãi. Chờ một chút, ta có thể để ngươi ly khai. Làng mưa cũng nguyện ý cùng Konoha kết minh, cùng nhau đối phó làng cắt cùng làng đá. Salamander Hanzo vội vàng hô to, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nói chậm, Senju Azuma tiếp tục tăng chakra lên, gió xung quanh cậu như mấy sấy. Liền 10 tên thượng nhẫn ninja như bị cắt ra từng mảnh. Phốc, phốc, từng tên ninja làng mưa ninja ở lực lượng này oanh kích phía dưới. Đơn giản liền bị sấy nát, máu tươi tung tóe, độc khí, tại nơi đủ để sấy nát bất luận cái gì vật chất phong độn liền là trò hề nhảy nhót. Lựa chọn sai lầm liền trả đại giá, hoàn toàn hủy diệt, hiện tại đại địa bị phá hủy, gần 1 km bị phá hoại. Vũ quốc làng mưa liền là một cái làng nhỏ, thượng nhẫn chỉ 10 mấy người, nhưng mà hiện tại thì có 10 người đã bị giết ở đây. Không khác là cấp cao chiến đấu bị diệt hơn một nửa. Sau khi gió tản ra thì thấy bên người của Salamander Hanzo được Uchiha Gate vận dụng Mangekyo Sharingan trung cực sức mạnh Susanoo. Một cái áo giáp khổng lồ màu nâu hiện lên, đem bao bọc Uchiha Gate cùng Salamander Hanzo nơi đó. Ân, Gate, Hanzo, các ngươi còn sống, đó liền là Susanoo sao? Senju Azuma ngạc nhiên nói. Azuma, ngươi tại sao mạnh như thế? Uchiha Gate không thể tin nói. Hắn ta liền cực khổ tập luyện hận thù mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan trở lên hàng ngũ ảnh cấp. Hiện tại nhìn thấy Senju Azuma tùy tiện có thể tạo ra một cái siêu ép nhẫn thuật. Ta muốn giết ngươi, Azuma. Salamander Hanzo nhìn thuộc hạ chết hết thì tức giận hống to. Salamander Hanzo nắm lấy Kusarigama hướng về Senju Azuma muốn cận chiến. Uchiha Gate vận dụng cây thương Susanoo đâm về phía Senju Azuma. Kushina, Mikoto, hãy nhìn đây chính là đỉnh cao của sức mạnh. Senju Azuma nói xong thì cả người lóe vang lên. Quang độn quang tốc đá. Senju Azuma lóe lên trước người của Salamander Hanzo. Quang tốc đá tựa như chiêu thức của con khỉ Kizaru trong One Piece thế giới. Một cú đá ánh sáng đá thẳng vào bụng của Salamander Hanzo khiến hắn ta bay đập nát một đại địa. Quang độn quang trụ diệt. Senju Azuma đưa tay tạo thành hình tam giác. Đây là tham khỏa trần độn của Tsuchikage Onoki tạo thành. Kết giới hình tam giác tạo ra. Quang lực lượng phạm vi của kết giới bắn thành đường dài. Quét ngang qua Susanoo của Uchiha Gate, Susanoo của Uchiha Gate như giấy mỏng bị chém ngang qua, cả thân hình của hắn bị chém đi, ánh mắt tức giận nhìn Senju Azuma nói Azuma, ngươi hãy đợi đó, nhìn thấy thân hình của Uchiha Gate bị cắt ngang, thì Salamander Hanzo tuyệt vọng, nhưng bị Senju Azuma nói vài câu khiến hắn bị đả kích nặng hơn nữa. Tên Gate chưa chết. Hắn ta mang Gekio Sharingan liền là đặc thù hai năng lực, mắt trái có thể khiến lời nói của hắn tác động kích thích đến thần kinh của người nghe lời nói của hắn. Cho nên ngươi liền bị hắn ta đùa bỡn rất lâu đấy Hanzo. Senju Azuma khinh thường nhìn đang bị thương nặng Salamander Hanzo nói. Ta bị hắn ta điều khiển, Salamander Hanzo không thể tin được. Còn mắt phải của hắn liền là có thể tạo ra một cái hoàn toàn thân xác cho bản thân. Có điều thì chỉ có hắn điều khiển cái thân xác được tạo ra. Có điều khi điều khiển cái kia thân xác thì thân xác chính của hắn ta không thể hoạt động. Muốn giết hắn ta liền giết bản thể. Còn mấy cái thể xác liền có hắn 1/2 thực lực mà thôi. Senju Azuma nói. Ánh mắt của Senju Azuma đối với tên Uchiha Gate này thì thầm hô biến thái sự sống sức mạnh. Là chuyên sức mạnh cho cầm tinh con rán. Đánh mãi không chết, Senju Azuma sau đó liền dẫn Uchiha Mikoto và Uzumaki Kushina đi. Không thèm quan tâm đến bị thương Salamander Hanzo. Ngươi đây là ý gì? Salamander Hanzo đối với không kết thúc mạng của mình hô lên. Nhưng mà không ai trả lời hắn. Cách chương.